Chương 1143, đầu dạp xuống đất trạch nữ núi Bồng Lai. Vô liêm sỉ ngốc ma vương. Bốn càng cầu toàn đặt. Nhìn thấy rủ cổ thoáng cái liền bị cấm nôn cả ngày trong quần thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, nữ A Nga Y không một người nói chuyện. Hắc lao hổ không phát huy, các ngươi còn tưởng là mèo bệnh một lần cấm nôn liền chấn trụ toàn bộ bầy, vẫn hài lòng thở ra một hơi. Mà lúc này, dù cô bắt đầu không ngừng cho hắn gửi đi trò chuyện riêng, lật qua lật lại chính là một cái ý tứ bỏ lệnh cấm ẹ nọ xì mạ dù cô, cứu mạng A cấm nôn một ngày quá lâu á ẹ nọ xì mạ dù cô, một ngày không thể thủy quần. Ta đều muốn lâm vào tuyệt vọng đế nhắc tới như vậy cái này tựa hồ vẫn một chuyện tốt ẹ nọ xì mạ dù cô. Ô ô ô không được ta vẫn là không nhịn được nhân viên quản lý mau nhanh cho ta bỏ lệnh cấm đi ta sau đó cũng không dám nữa ghê gớm ta theo gõ thảm tìm mấy mỹ nữ đến bồi người bất. Quá huẩn làm sao có thể như vậy thì mềm lòng. Hắn một vừa thưởng thức rủ cổ trò gian bách biến cầu khẩn, một vừa nhìn quần viên khác phát biểu. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Cấm luôn một ngày khủng bố như vậy Gaberzien, run lầy bầy, không dám nói lời nào dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, mặc dù ta cũng không thích dù cô này. Nhưng là nàng cũng bất quá chỉ nói là câu nói mà thôi, có cần thiết cấm luôn lâu như vậy sao ta có thể nhìn thấy tử vong, bất quá dù cô nàng loại hành vi quạt gió thổi lửa này quả thật rất quá đáng. Muốn xem cháy, không đi đem nhà mình cho đốt rồi trạch nữ núi Bồng Lai. Không sai ta kiên quyết ủng hộ cử động chính nghĩa của nhân viên quản lý như vậy có lợi cho bảo vệ cái bầy này yên ổn và hài hòa dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ. Ta nói trên lầu giống như cũng là cái công chúa đi. Làm sao, ngươi cũng muốn cùng hầu tức kia, làm một cái liếm chó trạch nữ núi Bồng Lai. Hát loại phép khích tướng này của ngươi đối với ta không có tác dụng nha hơn nữa phải nói, ta đã sớm là một cái chó nhà có tang á cho nên. Hiện tại chỉ có chơi chơi game. Thủy thủy quân mới có thể duy trì sinh hoạt, những thứ đồ khác, ta đều không để ý 100.000 vũ nữ, duy trì sinh hoạt ta nhưng là nghe nói, ngươi khi đó tới ảo tưởng hương, nhưng là mang đến đếm không hết tài bảo đây hiện tại ngươi cũng là cả ngày ở nhà, trải qua tuy sinh ngộng tử thời gian cái này còn kêu duy trì sinh hoạt trạch nữ núi Bồng Lai, cắt, thiếp chính là có tiền, sao rồi ngược lại có tiền cũng không cho ngươi ha ha ha 100.000 vũ nữ, ô ô đáng. Ghét ta xem ra ta cũng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nếu không thật chẳng lẽ muốn đi làm vu nữ 100.000 nữ nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ách cảm giác trên lầu hai cái thật giống như đều không có cái gì liêm sỉ á trạch nữ núi Bồng Lai. Nếu như ngươi tại chúng ta nơi này ngô cờ lâu rồi, liền sẽ không kinh ngạc như vậy. Trạch nữ núi Bồng Lai, nói đi cũng phải nói lại, xé nữ A Nga Y, ta vẫn là không biết cốt vương đó tại sao thích bộ xương A tội vực cốt trung vi vương. Mới vừa rồi các ngươi càng kéo mùi thuốc súng càng nặng, ta đều sợ đến không dám nói tiếp nữa tội vực cốt trung vi vương. Thật ra thì, ta thích sinh vật bất tử hình thái lý do rất giản loại hình thái này sẽ không mệt mỏi, cũng không cần đi ngủ cho nên ta bây giờ có thể không có dừng lại gan trò chơi á tội vực cốt trung vi vương. Nha, ta còn quên. Rồi, hiện tại ta căn bản không có gan hì hì kỳ gì gìn, vì chơi game. Liền nhục thân đều có thể không được vị cốt vương này cũng quá trâu bò đi, Gaberzien, đáng ghét đối mặt đối thủ như vậy, ta căn bản là không có cách nguyệt so nha tại mê mệnh trò chơi phương diện này, Gaberzien ta chỉ có thể xưng ngươi là mạnh nhất rồi tót trạch nữ núi Bồng Lai, sinh mạng thành đáng quý, chít chít giới cao hơn. Nếu vì trò chơi cố, hai người đều có thể ném đại lão quỷ trạch nữ núi Bồng Lai. Buồn cười ta lúc trước còn tự cho là đúng đệ nhất thiên hạ chết trạch nguyên lai nhưng chỉ là một cái có giúp ở bên trong huyễn tưởng hương đáy giếng ít xem ra ta trạch lực còn kém xa a đầu giảm xuống đất. Cực phẩm dê nạ kỳ gì ẹ gì nạ, thật giống như thấy được vật kỳ quái gì đó loại sự tình này, đáng giá được các ngươi tự hào cùng kích động như vậy sao tội vực cốt trung vi vương, ách ta cũng không có cái gì tự hào ai chẳng qua là các ngươi hỏi ta. Ta cứ việc nói thẳng á nhìn thấy cốt vương lại vì có thể chơi game tốt hơn, mà tình nguyện làm một cái khô lâu, vẫn nhất thời cũng là không nói gì. Đây thật là ngự trạch tộc cảnh giới tối cao rồi. Chỉ là hy vọng hắn sau đó không sẽ vì điểm tích lũy khắc kim, mà làm ra chuyện càng thêm tang bệnh tâm cuồng lúc này, ngốc mao vương bỗng nhiên lại nổi bọn. À tu gì ạ, nha, các ngươi làm ồn xong rồi ta đây liền thuận tiện hỏi một cái, nhân viên quản lý. Ngươi chừng nào thì có thể dung hợp thế giới của ta đã chờ lâu rồi. Nhìn thấy ngốc mao vương thúc giục đến vội như vậy, vẫn cũng có chút hiếu kỳ ạ tù gì ạ, ngươi tại sao muốn dung hợp thế giới gấp như vậy? Chẳng lẽ ngươi ở bên kia gặp được khó khăn gì ạ tụ gì ạ? Khó khăn không có ai, trước đây không lâu hải quân ngược lại là lại xuất động một lần lệnh triệu tập bất thường âm dương bột tờ cồn. Bất quá tại ta đánh bại kỳ dịch, lại dùng thanh gươm hứa hẹn chiến thắng nệt cả lý bửa tiêu diệt mấy tàu chiến hạm sau, bọn họ liền không dám xuất hiện nữa rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, đánh bại kỳ dạ tù gì ạ, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy, ạ tù gì ạ, cũng không có cái gì ạ kỳ dịch đó dường như căn bản không có trong phó bản lợi hại như vậy. Có thể là bởi vì hắn hiện tại còn rất trẻ nguyên nhân đi. À tu gì à, hơn nữa ta tại đi tới cái thế giới này sau, vẫn đang tu luyện kẻ bùn sổ củ cùng bật sổ sổ củ hạ ký lại cộng thêm ta trực cảm, muốn nắm bắt cái này trẻ tuổi kỳ động tác cũng không khó khăn. Ta chém hắn hai kiếm sau, hắn liền chạy rồi, hoa không hổ là nguyên bản ngốc ma vương, thật là mạnh đến nổi kinh người a, liền ngay cả vợn, nhất thời cũng bị ngốc ma vương chiến tích cho chấn kinh. Nhưng ngốc Mao Vương kế tiếp một câu nói, càng làm cho biểu tình trên mặt hắn, trở nên cực kỳ cổ quái. À tu gì à, ách nạ kỳ gì ẹ gì nạ, ngươi có thể đem ngươi làm ẩm thực lại cho ta phát mấy cái qua tới sao? Bởi vì cái đó thời không rối loạn. Ngươi lần trước phát cho ẩm thực của ta, ta chỉ lấy đến một mâm ạ tu gì à, bất quá chờ thế giới dung hợp. Sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy không phải đâu, ngốc Mao Vương vội vã muốn ta dung hợp thế giới. Chính là vì ăn được mỹ thực của Ezina, nhìn đến đây, vẫn cả người đều mộng bức rồi. Ngốc Mao Vương, ngươi ham muốn ăn uống, rốt cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào a?